Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737 huynh đệ khó khăn. Một năm, lật tung nghiêu xa, hổ vây quanh Ngao Mộc Dương lại du đãng. Lần này không có cá mập dám đến tìm kích thích, so sánh nghiêu xa hổ thể trạng quá lớn. Chính là ngài Brahm chủ chiến tăng cùng Cherry QQ so sánh. Ngao Mộc Dương hướng mặt biển di động, hổ chủ động chui xuống đưa hắn đội lên trên đầu. Như vậy hắn vỗ vỗ hổ đầu lại chìa chìa nghiêu xa, ra hiệu chính nó xử lý. Cá mập là hổ kình đồ ăn nhất, hổ bình thường đói lời cũng sẽ gặm hai phần cá mập. Bất quá hổ kình rất kiêng ăn, chúng sẽ không ăn bậy. Nghiêu xa thịt có mùi khai nói, nó căn bản không ăn, mà là mở ra gự hôn một trên miệng đi đem nghiêu xa cắn thành hai đoạn. Sau đó ăn cá mập nội tạng, Ngao Mộc Dương phát ra tín hiệu, đại long đầu hiệu gào thét mà đến, lại nói tiếp đại long đầu hiệu nên làm bảo dưỡng. Thân thuyền trên dưới dài ra dỉ sát, nếu như đi đáy thuyền nhìn xuống, còn có thể thấy được một ít đằng hũ các loại ký sinh vật. Bất quá bây giờ không thể đưa đi xưởng đóng tàu, còn muốn sinh sản đâu. Mùa xuân đối với ngư dân mà nói là hoàng kim tiết, phải giành giật từng giây rời bến kiếm tiền. Ngao Mộc Dương kế hoạch qua 2 tháng đến mùa hè đem nó đưa đi xưởng đóng tàu làm sạch sẽ cùng bảo dưỡng. Năm nay tất cả mùa hạ lại muốn cấm cá, hơn nữa thời gian có thể sẽ kéo dài. Với tư cách là cấm cá kỳ trên biển tạm thời chấp pháp đội trung đoàn trưởng, lão Ngao sớm liền được tin tức xác thật, đại long đầu hiệu tung lưới. Ngao Mộc Dương nhìn tên lửa đẩy lý pin trong còn có điện, liền chưa có trở lại trên thuyền, mà là cưỡi lão trên lưng hổ ngồi yên theo gió vượt sóng tại trên biển hóng mát. Bằng xe, này có thể là tối uy phong hóng mát, bằng xe, phương thức, đặc biệt là trên không trung còn có một cái đại bàng biển tại lượn vòng tuần thú không đúng. Hai cái, Ngao Mộc Dương ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, trừ nữ vương bên ngoài lại có một cái đầu hổ đại bàng biển xuất hiện. Này đầu hổ đại bàng biển theo sát nữ vương sau lưng, liền cùng cái theo đuôi giống như, thấy vậy hắn liền cười. Hắn vẫy tay, nữ vương một cái gai nhọn bay xuống. Không trung một con khác đại bàng biển trợn mắt, nó cũng xuống lao xuống, nhưng không dám tới gần Ngao Mộc Dương, mà là tại đỉnh đầu hắn hơn 10 mét cự ly thượng không ngừng lượn vòng. Điều này hiển nhiên là một cái giống đực đại bàng biển. Ngao Mộc Dương đoán chừng nó là bị nữ vương hấp dẫn. Cũng đúng, mùa xuân đến, đầu hổ đại bàng biển bắt đầu từ nam hướng bắc phi. Đối với chúng mà nói đó là một tìm kiếm phôi ngẫu mùa. Này đầu hổ đại bàng biển bị nữ vương hấp dẫn qua rất bình thường. Bất quá nữ vương chướng mắt nó, cũng không cầm con mắt nhìn nó một chút. Phát hiện này để cho lão Ngao vui cười. Hắn có một loại nuôi dưỡng bạch phù Mỹ cảm giác. So sánh này hoang dại đại bàng biển, nữ vương nghề ngoài cần phải uy phong nhiều. Tương đồng đầu hổ đại bàng biển, nữ vương trên đầu mọc ra màu nâu xám tung văn lại càng là rõ ràng rõ ràng. Đường lông vũ theo gió rất nhỏ đong đưa thời điểm, những cái này màu xám nắng vằn như hổ ban lay động. Đây cũng là chúng danh tự khởi nguồn. Mặt khác, nữ vương miệng cùng móng vuốt cũng lớn hơn. Nó chim mỏ cùng hai móng đều là kim sắc, như mặt trời rực rỡ sáng lạn kim sắc. Bởi vì dinh dưỡng phong phú, mặc kệ miệng còn là móng vuốt kim sắc đều có một tầng bóng loáng. Ánh mặt trời chiếu sáng, hào quang lóe sáng, mà không trung kia hoang dại đầu hổ đại bàng biển đâu này. Thằng này liền cùng nông dân quân giống như, lông vũ mất trật tự, miệng hai móng sáng bóng ảm đạm, nữ vương ánh mắt lợi hại như đao, mà kia đại bàng biển ánh mắt thì suy yếu mờ mịt. Tương đối một phen hai cái đại bàng biển, Ngao Mộc Dương liền đối với không trung chim rừng lắc đầu. Không được, ta không đáp ứng việc hôn sự này, phía dưới này chính là biển, ngươi cũng không ngó ngó ngươi kia như cử chỉ lẳng lơ. Ngươi có thể xứng với ta ra nữ vương sao? Đây chính là nữ vương nha. Đại bàng biển đối với nữ vương quả thực mê luyến. Một mực ở tầng trời thấp lượn vòng. Hơn nữa hé miệng vẫn kêu lên. Xì sao, xì sao, nữ vương cũng kêu lên. Nó kia thon dài cái cổ hướng không trung duỗi ra. Thanh âm cao vút mà thanh thúy. Mùi vị, Ngao Mộc Dương vui sướng hài lòng nói. Ngươi đi nhanh đi, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi đó là cái gì tiếng kêu? Theo ta ra mẫu gà giống như, ngươi ngó ngó ngươi như vậy, ngươi có thể xứng với ta ra nữ vương sao? Có thể sao? Hoàng dại đại bàng biển tự nhiên nghe không hiểu hắn. Một cái lực quanh quẩn trên không trung, tiếng kêu trầm thấp, tội nghiệp, truy đuổi một hồi, nhìn nữ vương không động tâm. Này đại bàng biển đột nhiên một đầu đâm vào trong nước. Ngao Mộc Dương kinh hãi. Ngoạn Tào huynh đệ, tìm không được đối tượng ngươi cũng khác quang biển tự sát a. Ngươi đây là dùng tự sát uy hiếp cô nương. Hảo thủ đoạn, nhưng này không dùng được a. Đại bàng biển mới không phải tự sát. Nó tiến vào trong nước nhất thời lại bay lên. Hai móng cầm lấy một mảnh đen điêu cá. Nữ vương nhìn cũng không nhìn, liền ngồi xổm Ngao Mộc Dương trên bờ vai dùng miệng chậm rãi chải vuốt lông vũ. Đem một thân lông vũ chỉnh lý chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi, hắn ngửa đầu đối với kia đại bàng biển nói. Ai, tiểu huynh đệ, tất cả mọi người là đàn ông, ta minh bạch ngươi làm sao có thể lăn lộn thành như vậy. Khó khăn. Đàn ông khó khăn a, đúng vậy a, chúng ta phải nuôi sống gia đình, có bảo hộ thân nhân, gánh chịu bao nhiêu áp lực. Ai, như vậy chúng ta nào có tinh lực lại đi thu thập mình hình tượng. Ta hiểu ngươi, hắn đang cảm khái, đại bàng biển móng vuốt buông lỏng đem cá cho ném. Cũng là khéo léo, một đóa sóng biển đập đánh tới. Vừa vặn đem kia bị bóp chết cá vỗ tới lão trên lưng hổ. Ngao Mộc Dương đi qua đem cá cho cầm lên. Cảm thấy sự tình không dễ làm. Lễ vật này đều đưa đến. Hắn không còn dàn xếp liền không tốt lắm. Chủ yếu là này đại bàng biển bộ dáng để cho hắn liên tưởng đến chính mình. Về sau hắn cũng phải đi lộc chấp tử trong nhà cầu hôn. Đoán chừng nhân gia trong nhà khẳng định chướng mắt chính mình cái đất lão cái mũ. Khá tốt, hắn đi cầu hôn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lộc chấp tử chắc chắn sẽ không quan tâm mẫu thân trong nhà ý kiến. Cầm lên cá hắn nhét vào trên lưng túi lưới trong. Sau đó đối với nữ vương nói. Khuê nha, nếu không ngươi liền từ nơi này tiểu ca nhóm. Ta xem nó hẳn là rất thật sự. Nữ vương hờ hững, tiếp tục chải vuốt lông vũ. Lão Ngao liền tận tình khuyên bảo nói. Ngươi ngó ngó ngươi, ngươi cũng trưởng thành, vài tuổi a, là thời điểm tìm nhà chồng. Không đúng, là thời điểm tìm lão công. Sau đó để cho lão công ngươi ở rể chúng ta. Thật tốt, lại nói, các ngươi đầu hổ đại bàng biển hiện tại số lượng cực nhỏ đều nhanh tuyệt chủng. Trên người của ngươi cũng có trấn hưng tộc đàn trách nhiệm nha. Đi, ta làm chủ, ngươi gả cho tiểu tử này a. Bằng không qua thôn này không có tiệm này. Dù sao hắn thu dưỡng nữ vương lâu như vậy. Này hoang dại đại bàng biển là hắn gặp qua con thứ nhất đầu hổ đại bàng biển. Rèn sắt vẫn cần bản thân cứng rắn. Hắn nói vậy một đống lớn vô dụng. Này hoang dại đại bàng biển được từ mình cầm mị lực nâng lên. Ngao Mộc Dương vung tay ném ra một chút kim tích. Giọt, nói, ừ, ta không lấy không ngươi lễ vật. Ta này của hồi môn đồ cưới. Hắn nói còn chưa dứt lời đâu. Nữ vương dương cánh bay cao. Cùng chó ngậm trong mồm xương cốt giống như. Hé miệng tinh chuẩn đem kim tích. Giọt, cho ăn hết. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn kia hoang dại đại bàng biển bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, đồ cưới để cho vợ của ngươi nhận lấy. Ngươi hẳn là không có ý kiến a. Hiện tại cũng như vậy. Lễ hỏi cùng đồ cưới để cho con dâu thu. đầu hổ đại bàng biển kia có thể hiểu được hắn. Nó trên không trung một cái lực lượn vòng, xem bộ dáng là nhận thức chuẩn nữ vương. Thời gian, nó lại mấy lần đến cậy nhờ nộ hài, sau đó cho nữ thần thu được tới vài con cá. Đương nhiên, nữ thần không lĩnh tình, này đều làm lão ngao lấy tới trong túi quần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.